Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1796, chương 1796, hồn thạch. Nam, trong nháy mắt, hai ngày đi qua, tiếp vào Đỗ Vân Chi thông báo thủ hộ nhất tộc thành viên đã đuổi tới rồi Đông Hải thị. Chừng hơn 10 người, nó bên trong còn bao gồm tên kia lợi hại nhất nam tử. Khi Lăng Trần nhìn thấy người kia xuất hiện, trong lòng nhất thời lòng tin 10 phần. Hắn nhưng là rõ ràng thực lực của người này. Có hắn ở, một cái Hà Hoành Cương tính là gì? Chờ đến đám người chuẩn bị thỏa đáng về sau, một đoàn người lập tức lấy xe chạy tới phi trường, cưỡi trước đò an bài tốt chuyên cơ hướng Dương Thành tiến đến. 10 giờ sáng nhiều chuông, đến Dương Thành về sau, Lăng Trần mang theo đám người trực tiếp đón xe đuổi tới rồi đích đến của chuyến này. Giang gia, xuống xe. Lăng Trần đứng ở ven đường nhìn một chút tình huống chung quanh. Giang gia đã không phải là hắn lần đầu tiên tới rồi. Hoàn cảnh bốn phía đều rất quen thuộc, ta trước vào xem. Các ngươi đi theo sau mặt. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp hướng đi xông cửa nhà. Sau đó đẩy cửa đi vào. Có lẽ là hồi lâu không có người thanh lý nguyên nhân. Giang gia mặt đất che kín rồi cành khô lá vụn. Một mảnh tiêu điều. Không bao lâu, Lăng Trần mang người đem toàn bộ Giang gia lục soát rồi một lần. Nhưng cũng không có cái gì phát hiện. Đương nhiên, Lăng Trần cũng không trông cậy vào sẽ có phát hiện gì. Giang gia hắn không phải lần đầu tiên đến rồi. Nếu quả thật có thứ gì, lúc trước hắn liền phát hiện rồi. Nếu như Giang gia có một cái phòng thí nghiệm, cái kia hẳn là ở càng bí ẩn vị trí. Đáng tiếc, Giang Nguyệt Nga không thể giúp hắn. Bằng không, chỉ muốn hỏi một chút đối phương, nàng khẳng định biết rõ phòng thí nghiệm vị trí ở đâu. Dù sao hành động lần này mang không ít người tới, toàn bộ lục soát một lần, hắn không tin tìm không thấy phòng thí nghiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa giờ, toàn bộ Giang gia trong trong ngoài ngoài tất cả đều điều tra rồi một lần. Kết quả không có để Lăng Trần thất vọng. Cuối cùng tìm tới rồi một cái bí mật cửa vào. Bí mật cửa vào ở Giang gia một cái phòng ngủ bên trong. Phòng ngủ dựa vào tường vị trí trưng bày một cái giường. Cái kia giường là cố định trên mặt đất mặt. Rời ván giường về sau, hạ mặt có một đạo trang có mật mã khóa sắt cửa. Lăng Trần không có kiên nhẫn tìm người phá giải mật mã. Trực tiếp khai thác thủ đoạn bạo lực. Đem cả cái giường đều cho đập nát rồi. Xuyên qua bí mật cửa vào, Lăng Trần trước mắt rộng mở trong sáng. Phía dưới là một cái vài trăm mét vuông phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên trong bày đặt rồi rất nhiều dụng cụ. Có chút đều còn mở, nhưng là lại không có bất kỳ ai. Người đều đi cái nào rồi? Đỗ Vân Chi mang người từ sau mặt đuổi xuống dưới. Nhìn thấy trống rỗng phòng thí nghiệm, không khỏi hỏi. Lăng Trần lắc lắc đầu. Ở phòng thí nghiệm bên trong dạo qua một vòng, phát hiện bàn làm việc bên trên còn bày biện chén cà phê. Bên trong mặt cũng còn có lưu lại cà phê. Lăng Trần bưng lên nó bên trong một ly cà phê, đặt ở cái mũi trước mặt ngửi ngửi. Sau đó dùng miệng cạn nếm thử một miếng. Những người này trước đó hẳn là đều ở cái này. Đi rồi không đến 24 giờ. Lúc này, thủ hộ nhất tộc người tựa hồ phát hiện rồi cái gì. Lớn tiếng gọi nói, tộc trưởng, người mau đến xem, nghe được người kia tiếng gào. Lăng Trần cùng Đỗ Vân Chi cấp tốc chạy tới, chỉ gặp một chương trên bàn giải phẫu nằm một cỗ thây khô. Không chỉ có như thế, xác ướp bụng còn có một nói bắt mắt vết cắt, đồ vật bên trong đều bị móc sạch rồi. Đây là tổ tiên di hài. Đỗ Vân Chi sắc mặt lộ ra có chút lạnh. Mặc cho ai nhìn thấy từ gia tổ tiên di thể bị người khinh nhờn, tâm bên trong chắc chắn sẽ không dễ chịu. Rất nhanh, ở Đỗ Vân Chi mệnh lệnh dưới, cỗ này di hài bị người cẩn thận bao lên, chuẩn bị một lần nữa đưa về đến Khâu Nam Sơn cái kia phiến mồ mả bầy bên trong. Hồn thạch đã bị bọn hắn lấy đi. Lúc nói lời này, Đỗ Vân Chi vận khí lộ ra một vẻ lo âu. Nàng sở dĩ vội vã tìm về cỗ này di hài, chính là vì rồi bảo hộ bên trong hồn thạch không bị phát hiện. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, không biết rõ bọn hắn có phát hiện hay không hồn thạch bí mật. Lăng Trần lầm bầm lầu bầu nói rằng, ngươi cho là bọn hắn bây giờ đi đâu rồi? Nghe được Đỗ Vân Chi tra hỏi, Lăng Trần lắc lắc đầu, hành động lần này vẫn là quá chậm rồi. Sớm tại Điền Hùng cho hắn địa chỉ thời điểm, hắn liền nên lập tức dẫn người tới. Lúc kia Hà Hoành Cương khẳng định còn ở nơi này. Chỉ là, cứ như vậy, bọn hắn liền không có đủ thực lực đối phó Hà Hoành Cương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài. Nếu là Lăng Cảnh Thu cùng hắn cùng nhau lời nói, vấn đề gì đều giải quyết rồi. Dưới mắt, Lăng Cảnh Thu không biết đi nơi nào. Điện thoại cũng đánh không thông. Hà Hoành Cương cũng hạ lạc không rõ. Nhìn tới vẫn là yêu cầu trợ Điền Hùng. Lấy điện thoại cầm tay ra. Lăng Trần tìm tới Điền Hùng dãy số. Trực tiếp gọi tới. Rất nhanh. Điện thoại kết nối. Điền Hùng âm thanh từ cái kia đầu truyền tới. Lăng Trần, ngươi còn muốn thế nào? Điền tiên sinh, thực sự không có ý tứ. Lúc đầu không muốn quấy rầy ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi chỉ sợ còn muốn giúp ta một lần. Hà Hoành Cương đã không ở Giang Gia rồi. Chẳng biết đi đâu. Ngươi có thể hay không đem vị trí của hắn nói cho ta biết. Chỉ cần ngươi giúp ta. Nhân tình này ta nhất định ghi lại rồi. Bọn hắn hiện tại ở đâu ta không biết rõ. Bất quá, 10 giờ trước, ta từng giúp bọn hắn đặt trước rồi tiến về kinh thành vé máy bay. Trừ rồi Hà Hoành Cương bên ngoài, Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân đều ở. Không sai biệt lắm có chừng 30 người. Đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Mời ngươi về sau không cần đi quấy rối người nhà của ta. Nói xong, Điền Hùng trực tiếp cúp điện thoại. Đi rồi kinh thành, còn có Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân. Nghe rồi Điền Hùng tiết lộ cho tin tức của hắn. Lăng Trần lông mày lập tức vặn thành rồi một đầu dây. Nếu như chỉ có Trần Hữu Niên, hắn ngược lại là có thể hiểu được. Bởi vì hắn trước đó liền suy đoán, hai người kia đã hợp tác rồi. Nhưng là, hắn không nghĩ ra là, hai người kia vì sao lại mang lên Tô Thừa Ân. Hơn nữa, bọn hắn lần này còn mang không ít người. Bọn gia hỏa này rốt cuộc muốn đi làm gì? Đang nghĩ ngợi, Đỗ Vân Chi một tên thủ hạ đột nhiên chạy tới. Gấp giọng hô nói, tộc trưởng, không tốt rồi, Khâu Nam Sơn xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì xảy ra? Có người xông vào mộ tổ, bây giờ bị chúng ta ngăn lại rồi. Nhưng không biết rõ bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Hỏng bét rồi, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Không cần nghĩ. Khẳng định là Hà Hoành Cương đám người kia lần nữa quay về Khâu Nam Sơn. Bọn hắn hẳn là biết rõ rồi hồn thạch bí mật, cho nên mới dẫn người quy mô tiến công thủ hộ nhất tộc địa bàn. Muốn chiếm lấy cái khác hồn thạch, dưới mắt, thủ hộ nhất tộc cao thủ cơ hồ đều ở cái này. Lưu thủ Khâu Nam Sơn người không có bao nhiêu. Hà Hoành Cương, Trần Hữu Niên, lại thêm một cái Tô Thừa Ân. Cái này tam đại đỉnh tiêm cao thủ liên hợp lại cùng nhau. Chỉ sợ không ai có thể ngăn cản bọn họ lại. Chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Nói xong, Đỗ Vân Chi một mặt khó coi hướng phía bên ngoài mặt phóng đi. Từ Dương Thành xuất phát, thừa đi máy bay đến Kinh Thành. Sau đó lại đổi xe ô tô chạy tới Khâu Nam Sơn. Tuy nhiên nửa đường không có nghỉ ngơi. Nhưng cũng hoa rồi 7-8 tiếng. Khi mọi người rốt cục đuổi tới Khâu Nam Sơn chân núi thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm chuông rồi. Tộc trưởng, người ở bên trong liên lạc không được rồi. Một tên thủ hộ nhất tộc thành viên gấp giọng nói. Đỗ Vân Chi nhíu nhíu mày đầu, ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây Khâu Nam Sơn. Không nói một lời, trực tiếp dọc theo vách núi hướng đỉnh tiến lên. Nhìn thấy cử động của nàng, thủ hộ nhất tộc thành viên không nói hai lời. Nhao nhao đi theo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,